Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó nuôi ai? Một tướng lĩnh trong bữa tiệc đặt câu hỏi. Nuôi toàn bộ ấu trùng của tộc đàn sao? Không, Diệp Tư Đình lắc đầu. Đúng như tôi vừa nói, các giai tầng trong xã hội trùng tộc không lưu thông. Dựa trên kết quả thăm dò, công trùng non chỉ xuất hiện ở khu vực công trùng, còn trùng phó non chỉ xuất hiện ở khu vực trùng phó. Ngoài việc sinh sản, một thuộc tính xã hội khác của trùng phó là chăm sóc tầng thấp nhất trong xã hội trùng tộc. Diệp Tư Đình dừng lại một chút, rồi nói, sau khi thảo luận với bệ hạ, chúng tôi cho rằng tên gọi phù hợp nhất cho giai tầng trùng tộc này, nên là giáp cụ trùng. Hình ảnh quầng sáng thực tế ảo thay đổi, hiển thị cho mọi người đang ngồi một hình ảnh phục hồi di thể khổng lồ. Trung tâm chỉ huy vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tràng nghị luận nhỏ. Nero rất có ấn tượng với khối di thể này. Đây là chủ nhân của đống chi bị gãy có kích thước tương đương T-CSN tinh hạm mà hạm không người lái đã chụp được. Hắn có thể hiểu lý do các tướng lĩnh thảo luận sôi nổi. Bởi vì đó thực sự là một sinh vật phá vỡ giới hạn thẩm mỹ của loài người. Các chi khổng lồ, vằn mắt nhiều màu sắc sặc sỡ, chi chính và cơ thể đều mọc dày đặc xúc tu thứ cấp, cùng với hàng chục vạn mắt kép khiến người ta sờn gai ốc. Dựa trên phân tích gen liên kết, giai tầng này không nghi ngờ gì cũng là một loại trùng tộc. Nhưng trong xã hội trùng tộc, chúng sẽ bị sử dụng như vũ khí, phương tiện vận chuyển, hang ổ di động và thức ăn khẩn cấp, đôi khi cũng có thể dùng làm nơi ấp nở. Diệp Tư Đình sắc mặt như thường. Trong quá trình thăm dò, chúng tôi phát hiện, chính vì hàng chục con giáp cụ trùng đã được sử dụng làm lá chắn, chặn đứng làn sóng nổ tia gamma đầu tiên, mới có thể giữ lại hang ổ tương đối nguyên vẹn trong di tích, cùng với các di thể trong hang ổ, trực diện đón nhận vụ nổ tia gamma, mà vẫn có thể bảo tồn một phần tàn tích. Heydrich mở miệng, cường độ thể xác của con giáp cụ trùng này là bao nhiêu? Diệp Tư Đình nói ra một đơn vị cường độ của đế quốc. Khoảng 36000 kCa, gấp hơn 300 lần so với cơ giáp hiện có của đế quốc. Nero bình tĩnh nói đơn giản. Con giáp cụ trùng này hoàn toàn có thể nghiền nát cả một đội cơ giáp như bóp nát một lon nước rỗng. Tiếng nghị luận dần dần yên tĩnh lại. Cái gì? Vị tướng lĩnh bên phải anh em Joseph thò đầu ra, thì thầm với hai anh em. Bệ hạ chỉ đang triệu tập chúng ta để mô phỏng thảo luận thôi, đúng không? Nhưng nó không có khả năng tự phục hồi. Asacha đột nhiên nói, nếu có khả năng tự phục hồi, trong xác của nó vẫn sẽ có dấu vết của tế bào mới sinh trưởng. Diệp Tư Đình nhìn hắn một cái, gật đầu. Đối với loài người mà nói, may mắn là con giáp cụ trùng có vỏ cứng với cường độ 36000 kCa này, chỉ là một loại hiếm thấy trong giai tầng giáp cụ trùng. Dựa trên phân tích vật chất dinh dưỡng trong cơ thể nó và các giáp cụ trùng cùng cường độ, những giáp cụ trùng này được cung cấp dưỡng chất ưu việt hơn so với các loài khác cùng giai tầng, rất có thể là tọa kỵ của chiến binh hoặc vương tộc. Đồng thời, trong trùng tộc cũng không phải mỗi giai tầng đều có khả năng tự phục hồi. Ít nhất giai tầng giáp cụ trùng, trùng phó là không có. Giai tầng công trùng có khả năng tự phục hồi yếu ớt, nhưng cũng không đủ để ngăn chặn tốc độ ăn mòn của phóng xạ gamma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi vẫn chưa thu được di thể của giai tầng vương tộc và chiến binh, không thể đưa ra kết luận xác thực, nhưng căn cứ vào số lượng khu vực đảm nhiệm chức năng trị liệu trong hang ổ, có thể phỏng đoán ra. Khả năng tự phục hồi mạnh hay yếu cũng gắn liền với giai tầng. Giai tầng chiến binh hiển nhiên có khả năng tự phục hồi có thể thoát khỏi phóng xạ, nhưng vẫn yêu cầu thứ chất lỏng đã được tìm thấy bị vứt bỏ trong khu vực tụ tập này để chống đỡ. Còn vương tộc thì có thể tự mình toàn thân rút lui khỏi một vụ nổ tia gamma. Cách chương